Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 107, người chơi đầu tiên có kế hoạch mới. Góc truyện audio.com, tốt cuộc họp nhân viên hôm nay dừng ở đây, chúng ta hãy mong chờ những con yêu tinh dễ thương đó đến vương quốc vĩnh hằng của chúng ta. Mọi người hãy về sớm nghỉ ngơi chút, lát nữa kiểm kê lại hàng trong kho một chút tan họp. Hạ Lạc Khắc phủi tay và ra hiệu rằng bốn người đứng trước mặt có thể ra ngoài. Mạc La Tư Tân Ba, Mộc Pháp Sa và Học Bá nối đuôi nhau đi ra hạch tâm của thành phố ngầm, vừa rồi lãnh chúa Hạ Lạc Khắc nói cái gì? Thật ra cũng đều là lời nhàm tai. Mọi người không phải là ngày đầu tiên đến Vương quốc Vĩnh Hằng, trong lòng đều nắm rõ những điều đó. Điều chính là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đã nói rõ một việc. Ngục tối của Vương quốc Vĩnh Hằng chiêu mộ những người mới, hai ngày sau. Đó sẽ có một con yêu tinh đến nhận cương vị. Lại là chiêu khuếch trương, Hạ Lạc Khắc đại nhân thật sự là quá lợi hại. Mạc La Tư đứng đối diện Tân Ba và nói với Mộc Pháp Sa như thế. Cứ xem như là một yêu tinh bình thường đến đây đi. Ta đã không kịp làm đồ ăn, làm sao bây giờ? Không sao đâu, hãy cho bọn hắn ăn đất trực tiếp như thế, phải tinh tế xử lý, đừng làm như vậy. Hai người sắt lùn đen nói như thế. Đi đi, đến phòng ta và uống một chén nhỏ đi. Vào ban đêm, chúng ta hãy đến nhà kho và kiểm kê. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ để lại Học Bá như bộ xương khô đứng trước cửa đại sảnh. Học Bá nhìn ba người trở về phòng, liếc nhìn vài con yêu tinh chất đống trong góc hẻo lánh, lại liếc nhìn khô sinh hoạt của yêu tinh cách đó không xa, Học Bá cuối cùng đã âm thầm trở về. Vương quốc Vĩnh Hằng khó mà, tiếp đón yên tĩnh được. Hai ngày mà thôi, còn yêu tinh nhỏ ngồi khoanh chân trên giường, rụt cổ lại nhìn những sinh vật dưới lòng đất đi ngang mình, hai người sắt lùn đen, một địa tinh, bọn hắn nói chuyện lớn với nhau. Ngoài ra còn có một bộ xương khô đứng phía sau, đó là một vụ yêu tàn ác. Còn yêu tinh nhỏ đối với vụ yêu sinh vật này, chỉ được nghe trong câu chuyện ngày xưa. Bọn hắn là những sinh vật bất tử tàn ác nhất. Điều khiển khiến người ta chán ghét tử linh sức mạnh ghê tởm người sống, hủy hoại tất cả sự sống trong tay người sống, sử dụng nhiều cách khác nhau để tra tấn rồi biến thành người hầu của bọn hắn. Chính vì điều này, hai người sắt lùn đen và địa tinh đó cũng không nói chuyện với hắn, xem ra một con yêu tinh nhỏ cũng thấy được điều này. Con yêu tinh nhỏ co người lại sau đó chạy đến giường và ngồi xổm. Nhìn chằm chằm vào vụ yêu xấu xa đang đi thẳng ra khỏi bồn hoa. Thật sự đáng sợ, nhìn vụ yêu đi xa dần, con yêu tinh nhỏ mới tự nói với mình như thế. Con yêu tinh ngồi xổm bên giường một lúc rồi nhìn về phía bồn hoa trống rỗng, chỉ có một vài loại cây phổ biến trong thế giới ngầm trồng ở đó, ngay cả khi là vật liệu luyện kim, vì cơ bản nó cũng không nhiều tác dụng. Nhưng trong mắt của con yêu tinh nhỏ, những cây này không phải là vật liệu luyện kim cũng không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là để có thể giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Chủng tộc trong lòng đất không nằm trong hàng ngũ này. Một trong những loài cây dường như bị bệnh và con yêu tinh nhỏ trong nháy mắt có thể cảm nhận được nó, nếu như không làm biện pháp gì, sợ rằng buổi tối nay nó sẽ chết. Con yêu tinh nhỏ ngẩng đầu, nhìn xung quanh một chút. Con yêu tinh nhỏ, đầy bụi đất đâu, con yêu tinh nhỏ không nhìn thấy con yêu tinh kia ở trong vườn hoa nữa, rồi nhìn về phía cái cây, ngập ngừng liên tục vươn tay về phía cái cây. 3.000 danh vọng, 3 ngân tệ, cộng với một danh hiệu. Người chơi ưu tú, bố lỗ ta có quá hào phóng không? Hạ Lạc Khắc vừa xem diễn đàn, vừa hướng tới bố lỗ nói như vậy. Số tiền, bố lỗ ngập ngừng một chút và nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta không biết làm thế nào để trả lời ngài chính xác nhưng ngài chắc chắn là một con quỷ siêu đẳng có trình độ, không cần hoài nghi. Bố lỗ theo sau và nói thêm, nhưng những phần thưởng này là đủ rồi, đặc biệt là danh hiệu. Người chơi tinh anh ta tin rằng những người chơi thử nghiệm đầu tiên sẽ vô cùng hài lòng. Ta cũng thấy vậy, Hạ Lạc Khắc gật đầu nói. Sau đó tiếp tục xem diễn đàn. Từ khi cập nhật bảo trì bắt đầu vào ngày hôm qua, Hạ Lạc Khắc đã để bố lỗ ngắt kết nối tất cả người chơi. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng tìm Tân Ba, Mộc Pháp Sa, Mạc La Tư và Học Bá, những người đang làm việc trong thành phố ngầm, một lần nữa giải thích một vài điều cần chú ý, sau đó bắt đầu kiểm tra diễn đàn. Tuyệt đối không phải Hạ Lạc Khắc trầm mê ở cư dân mạng ngớ ngẩn mà không có cách nào kiềm chế, mà là hy vọng từ diễn đàn trên tìm được một số công trình cho ngục tối, hay nói cách khác là duy trì sự ổn định của LT, ngục tối, Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, Hạ Lạc Khắc đã tìm thấy rất nhiều lời đề nghị tốt trong diễn đàn bên trên, trong bản cập nhật trước đó cũng đã sử dụng những đề nghị của những cư dân mạng này. Thử nghiệm thứ hai sắp bắt đầu, do đó dĩ nhiên cần phải chú ý để một chút xem liệu có bất kỳ lỗ hổng nào hay không, nội dung cần phải bù đắp, v.v. Ngay sau đó, hắn ta liền thấy một bài đăng trên diễn đàn đang rất nổi, nó được phát hành bởi người tên là Mai Xuyên Khốc Tử. người chơi thử nghiệm thứ hai của mục tối, người chơi thứ nhất có kế hoạch mới. Xin chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc từ Omega. Ngày mai sẽ bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai, trước hết xin chúc mừng tất cả những người chơi may mắn đủ tư cách người chơi, mong muốn cùng các ngươi có thể bảo vệ mục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Mỹ Lệ, Nhện Lòng Đất cũng đang mong chờ các ngươi. Vạch rơi, mở bài đăng này, không phải cho người chơi thử nghiệm thứ hai loại hình công lược, hầu hết các công lược mọi người có thể xem các bài phát biểu trước đây của ta hoặc trong diễn đàn khô tìm kiếm. Nhiên Thiêu Hung Ngạo, Gạt Lúa, Dây Gai Công Lý, những người chơi thử nghiệm đầu tiên đã đăng bài viết, đại bộ phận đều là các mẹo thư. Cho dù có rất nhiều công lược thiếp nhưng chắc chắn sẽ có nhiều sự không tương thích khi ngươi vừa gia nhập Vương quốc Vĩnh Hằng. Để cho phép các ngươi nhanh chóng hòa nhập vào đại gia đình của Vương quốc Vĩnh Hằng, để hiểu rõ các trò chơi cần trình độ tốt, giới hạn của kế hoạch chó, và khu vực có thể chơi và nội dung của trò chơi hiện tại một cách toàn diện. Người chơi thử nghiệm đầu tiên chúng ta đã thành lập một nhóm nhỏ tự phát, không ép buộc, dạy lại cho nhóm người chơi thứ hai. Mọi người xem như chúng ta là người chơi thử nghiệm đầu tiên, tự sáng tạo sơ đồ hệ thống đi. Đó là những gì ta muốn thông báo. Người chơi cũng có một kế hoạch mới. Nhưng dạy bảo một chọi một chắc chắn là không quá thực tế, dù sao số lượng người tham gia rất đông, chúng ta sẽ căn cứ theo số lượng người đăng ký và thời gian trực tuyến đầu tiên của người chơi để tiến hành phân phối. Vì tất cả mọi người không tiến vào trò chơi này không có chức năng vừa chơi vừa trò chuyện QQ WeChat được, vì vậy cách phân chia như thế nào, chỉ có thể đợi đến khi bắt đầu thử nghiệm thứ hai, chúng ta sẽ hướng dẫn các ngươi trong trò chơi. Nơi sinh của mọi người chắc hẳn ở trong đại sảnh quảng trường của lãnh chúa, chúng ta là những người chơi ngoại tuyến cuối cùng, hầu hết người chơi thử nghiệm đầu tiên đều về khu cư trú của người chơi. Do đó, nếu muốn tham gia vào người chơi thứ nhất mang kế hoạch mới cho người chơi thứ hai, vui lòng không rời khỏi đại sảnh quảng trường của lãnh chúa, chúng tôi sẽ đón tiếp các ngươi sớm nhất có thể và tiến hành hướng dẫn tại chỗ, đúng, chính là như vậy. Ngoài ra, không có LT, thành dưới đất, GT, để chơi ta sẽ chết, Omega cách chương.